Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như còn mang theo một chút khẩn trương. Khẩn trương? Tổng giám đốc gần đây có mùi vị nhân tình không ít nha. Bất quá chỉ là em gái mới nhận, không lâu lắm mà thôi. Dĩ nhiên cũng nên khẩn trương một chút. Đối với Hàn Tử Tây cũng không có tốt như vậy đi. Không đợi hắn đi cùng qua, Sở Trạm Đông đã ôm Mộ Cẩn Du quay trở lại. Đi bệnh viện. Không cần. Mộ Cẩn Du liên tục khoát tay. Em không sao. Bị như vậy, còn nói không việc gì. Sở Trạm Đông chỉ tay về phía đầu gối đang chảy máu của cô. Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có. Mộ Cẩn Du bị giọng nói của hắn dọa, làm cho giọng của cô cũng nhỏ dần đi. Thật không đấy? Sở Trạm Đông không yên tâm hỏi lại. Thật, không có. Ngoại trừ bị rách da nơi, với tim đập hơi nhanh một chút, cái khác đều tốt cả. Mộ Cẩn Du chớp to mắt, còn thiếu chút là giơ tay thề. Vừa nghe nói tim đập nhanh, tâm của Sở Trạm Đông lập tức giãn ra. Ngoại trừ đập nhanh, còn khó chịu chỗ nào khác không? Không có chuyện gì, mới vừa rồi là do sợ hãi, hiện tại em cảm thấy tốt hơn. Mộ Cẩn Du cảm thấy tim vừa rồi đã khôi phục nhịp bây giờ, lại có xu hướng đập nhanh và mạnh hơn nữa. Bất quá, cũng chỉ mới nhận làm em gái vài ngày, anh ta lại quan tâm mình như vậy. Anh ta thật sự... Thình thịch, thình thịch. Đừng nhảy, đừng nhảy. Nhìn khuôn mặt của cô hồng hồng, cũng không giống với bộ dạng có vấn đề gì. Sở Trạm Đông, lòng thấp thỏm lúc nãy, giờ mới hoàn toàn có thể để xuống. Nhìn Cố Tử Mạch ở phía trước, thu lại sắc mặt nói. Cậu hãy đưa Mộ tiểu thư về nhà. Nói xong, liền chuẩn bị xuống xe. Không, không. Mộ Cẩn Du vội vàng lên tiếng. Em không trở về nhà. Em không về nhà là sao? Thời gian này cô đang thực tập ở công ty, không phải là tới giờ tan sở rồi sao? Hôm nay, em cùng bạn học hẹn đi đến cô nhi viện Thái Dương để làm công việc tình nguyện. Các bạn học đều đang đợi ở đó. Hôm nay như thế nào, cô lại cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạnh sống lưng. Mộ Cẩn Du nói xong, đẩy cánh cửa xe bước xuống. Chờ chút. Sở Trạm Đông hỏi Cố Tử Mạch. Lần trước kêu người điều tra, mã vùng số điện thoại kia là ở đâu? Dạ đúng, vừa khéo cũng là cô nhi viện kia. Vậy lái xe đi. Kết quả điều tra đã sớm có, chỉ là gần đây có nhiều chuyện cho nên bị hắn quăng ra đằng sau mất rồi. Hôm nay đúng lúc thuận đường phải đi xem một chút, đến tận cùng là ai có thể làm cho Hàn Tử Tây dùng cái vẻ mặt đó để nghe điện thoại. Cô nhi viện Thái Dương là một cô nhi viện ở thành phố B, căn bản cũng không nổi danh so với những nơi thường xuyên được lên TV. Cho dù báo chí có đưa tin về cô nhi viện thì số người không biết nó tồn tại cũng không phải là ít, mà Sở Trạm Đông lại là một người trong số đó. Lúc Cố Tử Mạch nói cho hắn biết tên của cô nhi viện, hắn còn sửng sốt, chớp mắt một cái. Có cô nhi viện như vậy sao? Về phương diện từ thiện, bọn họ cũng chỉ hỗ trợ để cho có, ít nhất mỗi lần đều là những cô nhi viện nổi tiếng. Tiền quyên góp cho cô nhi viện cũng không phải số ít, nhưng thật đúng là hắn chưa từng nghe nói ở Bê Thị có một cô nhi viện mang tên Thái Dương. Chở xe đến nơi, chứng kiến hoàn cảnh như vậy, Sở Trạm Đông biết rõ tại sao. Bởi vì trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, nơi cũng không thể tính là một cô nhi viện chính quy, mặc dù nó treo bảng cô nhi viện. Nơi này ở một chỗ vô cùng vắng vẻ, chỉ có một ngôi nhà, viện trưởng cộng thêm nhân viên quản lý, còn có trẻ em, tổng cộng không đến 30 người. Mộ Cẩn Du đối với Sở Trạm Đông lễ phép nói cảm tạ. Cảm ơn. Mặc dù là đi nhờ xe, cô cũng chỉ biết rất cảm tạ hắn. Đối đãi với Sở Trạm Đông, cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chính là không buông ra. Sống chung cùng một nhà nhiều ngày như vậy, nhưng cô vẫn không tìm được một cái xưng hô thích hợp để xưng hô với anh. Cũng gọi như Hàn Tử Tây sao? Hình ảnh kia ngẫm lại cũng làm cho cô chìm vào trong cơn say rồi. Đối phương chính là đại bốt của tập đoàn HC. Không nói anh có thể đáp ứng cô hay không, mà là cô không có can đảm gọi anh một cách thân mật như vậy. Nói thật, Mộ Cẩn Du cảm thấy anh là người tốt. Trong tiểu thuyết, nam chủ đều có tiền có thế, phần lớn là cao quý lạnh lùng, không cư xử khéo léo. Trải qua những ngày chung đụng trong mắt cô, Sở Trạm Đông bình dị gần gũi, điều này có thể mượn sự tình vừa rồi mà nói. Mộ Cẩn Du nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày được chủ tịch của tập đoàn HC ôm vào trong ngực ngay trên đường. Theo lý thuyết anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net